cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 63, hai một thân chi đạo. Gocchuyenaudio.com. Lục Diệp đứng dậy, vuốt vuốt tóc nở nụ cười sáng lạn, nói, chào cậu, tôi là Lục Diệp, cậu biết tôi chứ? Cậu hẳn là có biết tôi phải không? Tôi có một tiết mục ở đây, tiết mục đó yêu cầu pha chế hơi mạnh một chút. Nam sinh đại học cực kỳ thấu tình giạt lý, lập tức sáng tỏ thông suốt. À, tôi hiểu rồi, có phải là cái loại nghệ thuật chỉnh người không? Đúng đúng đúng, chính là cái đó. Qua, tôi nhớ ra rồi. Cô là Diệp Tử, ngôi sao lớn xinh đẹp, cô có thể ký tên cho tôi không? Đương nhiên có thể, sau khi Lục Diệp dùng nét chữ rồng bay phượng múa ký lên quần áo lao động của cậu sinh viên liền rời đi. Sau khi cô đi cô còn quăng cái hôn gió, nói. Tuyệt đối đừng quên chuyện tôi nhờ cậu nha. Nam sinh suýt chút nữa đã bị Lục Diệp làm ngất, cậu ta rất nhanh liền tỉnh táo lại, giơ tay làm động tác ok. Làm sao bây giờ, cậu ta dường như muốn lên chương trình. Nghĩ đến đây, nam sinh kia nhất thời kích động muốn bái lại, không nhịn được liền thêm rất nhiều thứ vào rượu cốc tai. Mà lúc này, Lục Diệp cũng đã trở lại chỗ ngồi. Giang Văn Thăng nghi ngờ nhìn Lục Diệp. Diệp Tử, em có đi nhầm không vậy? Nhà vệ sinh hình như ở đằng kia. Đúng vậy, lúc em vào phòng vệ sinh, nhân viên phục vụ muốn em ký tên cho cậu ấy nên em đã ký rồi. Lời này, Lục Diệp chính là đúng sự thật mà tả lời. Chỉ chốc lát, nam sinh pha chế rượu trong phòng pha chế liền tự mình đem trà đá trường đào tới. Đùa chú, chuyện tốt như vậy sao cậu ta có thể nhường cho người khác? Trà đá trường đào của hai người. Cảm ơn cậu, Lục Diệp mỉm cười với cậu ta. Nụ cười này, nam sinh quả thực thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Dường như cảm nhận được loại thân thiện không bình thường này, rất nhiều nhân viên phục vụ xung quanh chú ý tới đây. Trước đây Lục Diệp cũng thường xuyên đến, chỉ là lúc đó bọn họ căn bản không nhận ra. Lúc này thấy được Lục Diệp ngoài đời, mấy người vô cùng hưng phấn. Mau nhìn, cô ấy có phải tiểu ảnh hậu năm đó không? Thật xinh đẹp, còn đẹp hơn trong tivi nữa. Người đàn ông bên cạnh là ai vậy? Không biết, nhìn có vẻ rất bình thường, không xứng với tiểu ảnh hậu kia. Nói đúng lắm, các người đừng nói bậy, người kia không có quan hệ gì với Diệp Tử cả, chỉ là vai diễn quần chúng của Diệp Tử thôi. Hóa ra là vậy, cách chương.